Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thăm dò. Đào đào, kỳ thực ta vừa nãy là nói đùa ngươi, ta trước nghe nói con mèo có cửu điêu mệnh, cho nên muốn phải thử một chút. Tô Dương rất hài ép nói chính mình cũng không tin chuyện ma quỷ. Đóng cửa. Tô Dương từ Tiền Bảo Nhi gian phòng lui đi ra. Vầng sáng hộ thể thiên mệnh chi tử. Rất tốt, là thời điểm biểu hiện chân chính kỹ thuật. Không thể trực tiếp làm thịt ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ không biện pháp khác à? Chiếm cứ một con mèo thân thể. Lão tử có thừa biện pháp đem ngươi bước ra đến. Cùng với đồng thời, sống lại thành rõ ràng con mèo xào xạc lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ở bên cửa sổ trên. Sống lại trước hắn là cái yêu miêu nhân sĩ. Mỗi ngày làm việc xong sau khi đều phải về nhà chăm sóc trong nhà mèo. Có một lần hắn ở internet thấy được một ngược con mèo video. Đúng dịp chính là hắn phát hiện cái kia thu lại video địa điểm với hắn nơi ở khoảng cách không xa. Liền hắn nhiều phiên điều tra, tìm tới cái kia ngược miêu nhân nhà. Hắn muốn ánh sáng chiếu nhà này người. Sau đó, thuận lý thành trương, rất phù hợp sáo lộ. Hắn muốn ánh sáng chiếu đối phương thời điểm bị phát hiện. Cùng đối phương đã xảy ra tranh chấp. Sau đó ngỏm rồi, sau khi tỉnh lại liền phát hiện chính mình đã biến thành con mèo. Hưng phấn một nhóm, nhiều manh. Nhiều đáng yêu, nhìn này móng vuốt, nhìn này da lông, quả thực chính là thiên sinh con mèo bên trong quý tộc. Khiến người ta vẫn mò đều mò không đủ. Lưu lạc sau 3 ngày, thiên mệnh vầng sáng phát động, xào xạc thành công bị một lại mềm lại manh em gái thu dưỡng. Đúng, nàng chính là Tiền Bảo Nhi. Sau khi xào xạc càng là đi lên con mèo sinh đỉnh phong. Hệ thống giác tỉnh, chủ nhân trở thành con mèo nô, chính mình thì lại khắp mọi mặt ám chỉ chủ nhân run âm người nhanh nhẹn. Thu được một món lớn trung thực miến, giờ khắc này, con mèo sinh người thắng cuộc xào xạc ngồi ở bên cửa sổ run lẩy bẩy. Tiền quan hoa hắn điên rồi sao? Xem tivi kịch xem nhập ma đi, lại tin tưởng cái gì con mèo có cửu điêu mệnh, xào xạc rất là hoảng sợ. Hiện tại đều cảm giác mình thân thể không nhấc lên được lực đến. Nó ngồi ở bên cửa sổ cũng là vì dễ dàng chạy trốn. Nếu như đối phương trở ra lấy đao chém hắn, nó liền nhảy cửa sổ chạy trốn. Đã sớm cảm thấy Tiền Bảo Nhi người ca ca này rất âm u. Cả ngày chơi game xem tiểu thuyết, không nghĩ tới lại còn là bạo lực cuồng, lại đối với đáng yêu mèo ra tay. Tiền Bảo Nhi xinh đẹp như vậy đáng yêu. Tại sao có thể có như thế một ca ca? Đối với manh vật một điểm ái tâm đều không có. Quá âm u, người như thế nên bị cục cảnh sát bắt lại. Tìm lý do bắn chết. Rõ ràng con mèo nhớ tới chuyện vừa rồi liền cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như nó vẫn là vốn là dáng dấp, là một người yêu miêu nhân sĩ. Hắn tuyệt đối muốn báo cáo loại này biến thái hành vi. Quá kinh khủng, cũng quá đáng hận, mèo như vậy manh, lại sẽ có người muốn giết mèo. Người như thế là tâm lý biến thái sao? Lại sát hại động vật, đây là có bạo lực khuynh hướng biểu hiện. Người như thế sẽ không nên sống trên đời, nên bị người đạo hủy diệt. Cũng còn tốt ta có hệ thống. Mỗi ngày đều có mấy lần cơ hội tùy cơ phát động vô địch hình thức. Không phải vậy liền chết thật ở nơi này biến thái cuồng trên tay. Rõ ràng con mèo lại sợ vừa hận, cùng muốn giết hại động vật biến thái cuồng cùng nhau thực sự quá nguy hiểm. Đến nghĩ một biện pháp đưa hắn đuổi ra ngoài, để hắn từ nơi này trong nhà cút đi. Xào xạc lầm bầm lầu bầu, lúc chạng vạng, Tiền Bảo Nhi trở về. Nguyên bản nàng là một tên học sinh cấp 3, việc học nặng nề là cần trọ ở trường. Có điều, ai bảo trong nhà có cái rõ ràng con mèo đây? Thiếu nữ bị thuần hóa thành con mèo nô sau khi liền đưa ra học ngoại trú yêu cầu. để phụ mẫu đứng ra hỗ trợ xin. Tiền phụ tiền mẫu cũng không cưỡng được nàng. Lần trước vì rõ ràng con mèo khẩu phần lương thực nàng có thể tuyệt thực. Lần này bọn họ cũng sợ nữ nhi lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Có phụ mẫu đứng ra, chuyện như vậy trường học cũng không thể có thể cự tuyệt. Dù sao mỗi cái gia đình tình huống cũng không như thế. Rất nhiều người xác thực cần học ngoại trú. Tiền Bảo Nhi sắp tới bỏ chạy đến gian phòng của mình. Miêu ô, con mèo chủ nhân, ta đã trở về. Người ở nhà có hay không không ngoan a? Có hay không nhớ ta a? Miêu, sạc sạc tiến tới gần. Trên đất đánh cái lăn cố ý bán cái manh. Sau đó dùng đầu đi sượt thiếu nữ ống quần. Thật ngoan, Tiền Bảo Nhi cười rất vui vẻ. Sau đó đem rõ ràng con mèo bế lên. Rõ ràng con mèo nhân cơ hội cho chủ nhân chạm trổ. Con mèo móng vuốt ở thiếu nữ trong lồng ngực chung quanh ấn loạn. Tô Dương ngồi ở trong phòng khách. Đem tất cả thấy rất rõ ràng. Mèo này, không, xúc sinh này, cũng không phải người còn chiếm tiện nghi. Thú vị sao? Tô Dương không thể nào hiểu được. Một mặt muốn lần con mèo. Một mặt còn mạnh hơn điều mình là người. Sẽ không sợ chính mình tinh thần phân liệt à? Làm con mèo nên có làm con mèo giác ngộ. Gãi gãi lão thử ăn chút cá là được. Đều được như vậy. Còn muốn chiếm lấy đẹp đẽ em gái. Chưa tỉnh ngủ vẫn là như thế nào? Bộp bộp bộp. Người này màu con mèo. Lại chiếm chủ nhân tiện nghi. Tiền Bảo Nhi đối với sủng vật không đề phòng. Tâm tình rất tốt. Điều này cũng bình thường. Người nào sẽ đối với một con mèo có phòng bị tâm? Hiện thực cũng không phải ma huyễn kịch. Ai có thể muốn lấy được một con mèo trong thân thể ở một gã bỉ ổi linh hồn? Bảo Nhi, ngươi không cảm thấy ngươi đối với qua quán con mèo này sao? Ngươi bây giờ là học sinh cấp 3, muốn lấy học nghiệp làm trọng. Nuôi con mèo chuyện như vậy tùy tính là tốt rồi. Thứ bảy chủ nhật trở về cùng nó chơi sẽ là đủ rồi. Tô Dương thử thăm dò mở miệng khuyên bảo. Tiền Bảo Nhi thả xuống rõ ràng con mèo. Điên nhi nhảy lại đây. Nghiêng đầu, cố ý bán manh. Ca, thiếu nữ bắt được 22 tuổi dân mê game cánh tay. Nhẹ nhàng lay động, ỏn à ỏn. Nói, Âu Ni Chan, Tô Dương. Ngoặc kép, cái quỷ gì? Ta rất sao tiến vào sai trường quay phim đi. Không phải manh sủng chảy sao? Làm sao biến thành khoa xương? Đừng nghịch, ta nói với ngươi chuyện đứng đắn đây. Ngươi quá cưng chiều nó. Như vậy không tốt. Ca, ngươi giúp ta mua mấy cái con mèo đồ hộp có được hay không? Ta tiền xài vặt đều xài hết. Ngươi xem Đào Đào đáng thương biết bao a. Cả ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Liền thích con mèo đồ hộp cũng không thể mỗi ngày ăn. Tô Dương khóe miệng co giật. Không tên cảm giác màn này quen thuộc. Ở luân hồi kính cho bản thể trong ký ức. Tình cảnh này thật giống thường thường phát sinh. Đại học cầu tiền quan hoa trên kinh tế dư giả một ít. Trong nhà cho sinh hoạt phí. Hơn nữa mình ở internet có một ít kiêm chức. Nuôi sống chính mình đồng thời. Còn có thể thường thường tiếp tế một hồi không bớt lo muội muội. Được rồi, quay đầu lại ta cho ngươi 500. Ngươi tỉnh điểm hoa, đừng một hơi toàn bộ mua con mèo đồ hộp. Tô Dương nói rằng, thăm dò đã ra tiêu diệt. Không cần thiết ở nơi này đề tài trên tiếp tục tiến hành. Hắn cái này tiện nghi muội muội rõ ràng bị rõ ràng con mèo đổ thuốc mê. Đầy đầu đều là giúp rõ ràng con mèo giành phúc lợi. Mấy trăm đồng tiền mà thôi. Lấy trước mắt hắn dòng dõi vẫn là cho lên. Hắn là sẽ đối phó rõ ràng con mèo không sai. Có điều không cần thiết tại đây loại việc nhỏ thượng kế so sánh. Cùng Tiền Bảo Nhi duy trì tốt đẹp chính là quan hệ rất trọng yếu. Cùng đối phương quan hệ làm sao? Quyết định hắn đỡ lấy kế hoạch có thể thành công hay không? Hắn có chút vui mừng, cũng còn tốt bộ thân thể này nguyên chủ đối với mình muội muội không sai. Nếu như nhìn nhau hai ghét, đánh chết cũng không tới mê hoặc loại kia. Hắn đối phó có vô địch bắp, rõ ràng con mèo đoán chừng phải đem tế bào não thiêu khô tịnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.